Tinh Vân Đồ Lục Truyện, chương 4, Thủ Hộ Giả, góc truyện audio.com. Một phen đấu trí, đấu năng lực, mặc dù cơ trường không có thể chém chết thiếu tông chủ luyện thi tông nhưng cũng không thể nào nghịch thiên. Muốn phản kháng dưới tay luyện thi tông trưởng lão là điều không thể. Đi nhanh, tiến hôi, mặt trưởng lão không biểu tình, lôi cơ trường không về tới trên chiến hạm, vì phòng ngừa hắn tự sát. Lão gia hỏa chết tiệt này thậm chí còn phong bế thân thể của hắn. Nhưng ngay khi chiến hạm sắp khởi hành thì biến cố phát sinh. Giống, ta muốn giết bọn đao phủ các ngươi. Ngay khi cơ trường không ngừng thở dài, chỉ còn một nỗi bi ai bao phủ hắn thì đột nhiên một tiếng giống to từ trung ương thần thành truyền đến. Kinh thiên động địa, chấn động bát phương, rồi sau đó thân ảnh rách dưới trực tiếp phóng lên trời. Bay thẳng đến chiến hạm, thủ hộ già, cơ trường không bật thốt lên. Cho tới nay, chân long tiểu thế giới có một truyền thuyết luôn nói rằng, sâu trong trung ương thần có một vị thủ hộ già thần bí. Đời này qua đời khác thay phiên nhau thủ hộ thiên địa này. Cho tới bây giờ chưa từng đoạn tuyệt, vốn tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết nhưng không ngờ lại là sự thật. Trong nháy mắt, trong lòng cơ trường không lần nữa dấy lên hy vọng, lớn mật, lão giả kia giận dữ, một ngón tay đưa ra, gió nổi mây hiện, bốn phía hiện lên sát khí vô biên, trong đó còn ẩn hiện hình ảnh thi thể lắc lư, dương nanh múa vuốt, vô cùng khủng bố, phốc, nửa người thủ hộ giả bị nghiền nát, máu tươi văng khắp nơi, hiến tế, cố giữ thân thể bị trọng thương, thủ hộ giả hét lớn. Y đặt tay lên thiên linh cái của chính mình, dùng sức kéo xuống, tức thì huyết quang văng khắp nơi. Giờ khắc này, thiên địa đồng bi, dường như thiên địa ở chân long tiểu thế giới không đành lòng thấy một màn thảm kịch như vậy. Thiên địa đồng bi, trời đất cùng đau buồn. Cùng lúc đó, trong thiên địa này xuất hiện một tế đàn, nối thông thiên địa, đây mới thực sự là thủ hộ. Không phải mỗi một đời thủ hộ giả cũng đều có chiến lực siêu quần. Nhưng người có huyết mạch chân long nồng đậm nhất vẫn ở trong lòng đất yên lặng thủ hộ chân long thần thành. Đến khi có địch xâm lấn mới thiêu đốt huyết mạch để đổi lấy một phần lực lượng của chân long. Trên thực tế, nếu không phải thủ hộ giả thế hệ này đã quá mức suy yếu thì y đã xuất hiện lúc trận đồ sát bắt đầu. Không tốt, trưởng lão kia quá sợ hãi. Không chú ý đến điều gì khác, chỉ lo chạy thục mạng. Tóc tai bù xù của thủ hộ giả toàn bộ đều bốc cháy. Ánh sáng màu máu chiếu cả một góc trời, hóa thành một đạo hào quang chiếu xuống trên tế đàn. Ngào hống, sau khi hào quang rơi xuống tế đàn, vô số ánh sáng kỳ diệu đột nhiên xuất hiện, rồi một con thần long dài 10 trượng vùng vẫy từ tế đàn lao ra. Cùng lúc đó, tế đàn nứt vỡ, chỉ còn thần long bay thẳng đến chiến hạm, nhanh, bày ra thiên thi đại trận. Trưởng lão hét lớn, trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi tột độ, gã cảm nhận được khí tức tử vong từ đầu kim long này. Dù sao cũng là chân long, cho dù chỉ dẫn dắt được một phần trong ước vạn lực lượng chính thức của chân long thì cũng không phải dạng kiến hôi như hắn có thể đối. Kháng, trong chiến hạm từng thu gom mấy chục vạn thi thể, hơn 10 đệ tử nghe thấy âm thanh hét lớn của trưởng lão thì đồng thời vọt ra. Mấy chục cỗ thi thể tạo thành một pháp trận phòng ngự quỷ dị. Một cây đại kỳ chiêu hồn màu đen xuất hiện, bay phất phới trong gió. Oanh, cự long dài 10 trượng kia va chạm với pháp trận, cự long nứt vỡ trước tiên nhưng sau đó hơn 10 vị đệ tử kia cũng không có tránh được một kích kinh khủng này. Bọn hắn và cương thi được tế luyện cũng nứt vỡ theo cùng nhau. Thủ hộ giả thì sao? Vẫn phải chết, lão giả xanh mặt cười lạnh nói. Gã đã xác định mình sẽ bị trừng phạt khi trở về vì chẳng những để thiếu tông chủ chết đi mà còn làm tổn thất nhiều đệ tử như vậy. Dựa theo tính cách tàn bạo của tông chủ thì gã không chết cũng bị lột ra. Nghĩ đến đây tà hỏa liền xông lên đầu gã. Người đâu, giết cho ta, giết đủ 10 vạn người thì thôi. Đứng phía dưới đại trận, lão giả đã phát rồ, liền phát ra mệnh lệnh đồ sát. Cho dù là bình dân đều không buông tha, không còn chút nhân tính, tuân lệnh, trên 100 tên đệ tử còn lại chỉnh tề lao ra khỏi chiến hạm. Lao về 4 phương 8 hướng, Cơ Trường không trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra nhưng lực bất tòng tâm. Chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ, hy vọng lóe lên rồi lại tan vỡ. Tâm tình tuyệt vọng chính là như thế này. Lực bất tòng tâm, có tâm mà không đủ lực. Mặc dù hắn biết rõ, nếu như Kim Long phá hủy chiến hạm thì mình sẽ chết theo nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Nếu có thì chỉ là mong mỏi chờ đợi. Nhưng bây giờ, chấm, đồ sát đã bắt đầu. Một tiểu nữ tỉnh tỉnh mê mê, có thể là một vị thiên kim của một nhà nào đó vì ham chơi mà quên về nhà đã trở thành con mồi thứ nhất. Sắc mặt tên đệ tử luyện thi tông âm lãnh hung ác nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương kia như đang nhìn một con mồi ngon. Không biết từ lúc nào trường kiếm trong tay gã đã hạ xuống đỉnh đầu của nàng. Hành hạ người khác đến chết chính là việc làm mà tên đệ tử này rất ưa thích. Cắt đầu rồi luyện thành pháp khí, nhất là đầu của tiểu hài nhi, mang lại cho gã một loại khoái cảm không thể tả được. Làm gã muốn ngừng mà không được, chỉ là, khi trường kiếm sắp hạ xuống thì gã lập tức phát hiện một cơn tức giận không cách nào tưởng tượng được đã tập trung vào người gã. Sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ, gã nhận thấy trường kiếm bắt đầu tan vỡ rồi lan đến thân thể. Tư chi vừa biến mất, ngay sau đó liền đến cái đầu đều hóa thành tro bụi. Một lực lượng vô hình từ trong hư không tràn đến rồi lập tức san bằng hết thảy. Ngay sau đó, vị trưởng lão kia cùng hơn trăm tên đệ tử cũng với chiến hạm đều biến mất. Quay về hư vô, chỉ có Cơ Trường không là bình yên vô sự. Tiểu Gia Hòa, ngươi thật không tệ, nhớ kỹ, ngươi cũng không cô độc một mình. Nếu như đã được món đồ vật kia thừa nhận thì sẽ một đường đi tới A, cuối cùng sẽ có một ngày. Thiên hạ này đảo ngược, bất diệt cũng sẽ bị lật đổ. Những người này sẽ trả giá thật nhiều vì hành động mà họ đã gây ra. Một tiếng nói ôn hòa truyền đến rồi nhanh chóng xóa đi hết mọi thương thế trên người Cơ Trường không? Cái này, Cơ Trường không choáng váng, thậm chí hắn còn chưa kịp lau khô nước mắt trên mặt. Bỗng nhiên trong biến cố, núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng, trước cảnh ranh giới tuyệt vọng lại xuất hiện hy vọng, ý tứ là, giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rạng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng. Kỳ nhộ, trong nhất thời. Trên mặt Cơ Trường không tràn ngập vẻ tươi cười, hòa với nước mắt làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Tiền bối, xin hãy xuất hiện để ta bái kiến. Cơ Trường không vui đến phát khóc, như sắp được gặp mặt nhau thế nhưng vị tiền bối vô danh vẫn mờ mịt như cũ. Từ nơi hư không mờ mịt truyền đến tiếng nói, tương lai phụ thuộc vào ngươi, ta giúp ngươi cũng chỉ đến được như vậy. Ngươi dù có tiềm lực vô cùng nhưng vẫn còn quá nhỏ yếu. Mà thôi, ta giúp ngươi một lần nữa. Ta tiễn ngươi đến nơi chôn cất thi thể của đám người kia để ngươi có thể tìm được cơ duyên. Tiếng nói vừa truyền đến, lập tức một lực lượng có thể nghịch chuyển thời không cuốn Cơ Trường không vào sâu trong hư không. Nhưng ngay khi hắn ly khai, lập tức hắn thấy được một nam tử to lớn cao ngạo như núi từ trong hư không đi ra. Mặt mũi của hắn rất mông lung mờ ảo nhưng khí thức quanh người thì như thái cổ thần sơn thực sự. Sâu không lường được, như thần vương hạ phàm hành tẩu nhân gian. Một cảnh cuối cùng mà hắn thấy chính là nam tử giống như thần kia đưa một ngón tay ra. Sau đó toàn bộ phế tích chân long thần thành rất nhanh khôi phục lại như ban đầu, cách chương.